Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2420, chương 2440. Chẳng lẽ ta còn không thể phản kháng? Không có, đối với Tê Hoành tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cũng không có tiến hành che giấu. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Tê Hoành trên mặt vẻ kinh ngạc, lập tức trở nên càng cường liệt. Mạc Thanh Vân tình huống này thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Tinh ấn là chứng minh thân phận ấn ký. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tê Hoành liền cho Mạc Thanh Vân giải hoặc, nói, bình thường tình huống dưới, tại tu vi đột phá đến tinh vân cảnh, câu thông tinh hà chi lực thời điểm, thể nội đều sẽ tự động ngưng tụ mà thành. Là thế này phải không? Nghe được Tê Hoành giải thích, Mạc Thanh Vân càng thêm không hiểu. Hắn nhớ rõ, chính mình đột phá tinh vân cảnh thời điểm, cũng không có ngưng tụ ra tinh ấn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, Vương Hoán khinh bỉ nhếch miệng, cười nhạo nói, đột phá tinh vân cảnh thời điểm, thể nội không cách nào ngưng tụ ra tinh ấn, chỉ có một khả năng tính, hắn chỗ vị diện đẳng cấp quá thấp, liền nhất tinh cấp bậc đều không có, không cách nào câu thông thiên chỗ tinh hà chi lực. Nghe được Vương Hoán như vậy giải thích, Tê Hoành lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm giác có một chút không thể tưởng tượng nổi. Tại trong sự nhận thức của hắn, vị diện đẳng cấp càng thấp, người ở phía trên thiên phú tu luyện càng chênh lệch. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện xem, hắn có thiên phú tu luyện, tuyệt không giống như là đến từ không tinh vị mặt. Nguyên lai là dạng này. So với Tê Hoành chấn kinh, Mạc Thanh Vân ngược lại là một mặt thản nhiên, nghi ngờ trong lòng mở ra, suy đoán ra Mạc Thanh Vân lai lịch. Mã Khang nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức hiện ra mãnh liệt xem thường, nói, tiểu tử, cái này trách không được chúng ta, không có tinh ấn không cách nào báo danh, không thể tham kiến đệ tử khảo hạch. Đi theo Mã Khang lời nói về sau, Vương Hoán liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, nói theo, liền tinh ấn đều không có, không rõ lai lịch, làm không tốt là huyết hồn tinh hệ ma đầu. Tiểu tử, ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi đến Thiên Nghiêu Sơn Tông có mưu đồ gì? Đối với Vương Hoán hai người thái độ, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, quay đầu nhìn về phía Tê Hoành mấy người, nói, đã không cách nào gia nhập Thiên Nghiêu Sơn Tông, ta tự cùng các vị tạm biệt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không còn tiếp tục lưu lại, quay người chuẩn bị rời đi. Công tử bảo trọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, Tê Hoành mấy người mặt lộ vẻ không bỏ, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân tạm biệt. Tại Mạc Thanh Vân quay người lúc rời đi, Mã Khang hai người thân ảnh khẽ động, ngăn cản Mạc Thanh Vân đường đi. Tránh ra. Nhìn thấy Mã Khang hai người cử động, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt hiện ra một cỗ lãnh sắc. Hai người này nhiều lần làm khó dễ hắn, đã chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Tiểu tử, không giao đại tinh tường thân phận của ngươi, hôm nay mơ tưởng từ nơi này rời đi. Không sai, ngoan ngoãn tiếp nhận tông môn điều tra, đã chứng minh trong sạch của ngươi mới có thể rời đi. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Mã Khang hai người một điểm không để trong lòng, ngữ khí âm lãnh mắng. Mã Khang hai người lời nói rơi xuống, bọn hắn giao lưu một ánh mắt, liền cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Bây giờ bọn hắn sư xuất nổi danh, nếu là Mạc Thanh Vân dám phản kháng, liền lộ ra hắn có tật giật mình. Mã Khang hai người vừa ra tay, liền phóng xuất ra khí thế cường đại, oanh ra hai cái khí thế bức người trưởng ảnh. Muốn chết. Nhìn thấy Mã Khang hai người cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía hai người bọn họ một trưởng đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân trong lúc xuất thủ, một cỗ kinh khủng thái dương hỏa diễm chi lực cực tốc tại hắn trên lòng bàn tay hội tụ, đón lấy hai cái này hỏa diễm bốc lên trưởng ảnh, liền nghênh hướng Mã Khang hai người trưởng ảnh. Phanh phanh bốn cái trưởng ảnh đánh vào cùng một chỗ, liền bộc phát ra từng đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo. Nhìn thấy thánh lực phong bạo đánh tới chính mình, bốn người đều là dọa đến lui lại, từng cái mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ. Bọn hắn chỉ có thánh cảnh, tinh vân cảnh tu vi, đối mặt Mạc Thanh Vân ba người chiến đấu dư ba, chính là một điểm sức chống cự đều không có. Tại mọi người lui lại thời điểm, Mạc Thanh Vân lại liên tiếp oanh ra hai trường, bá đạo đem Mã Khang hai người đánh bay. Phanh phanh phanh, Mã Khang hai người bay rớt ra ngoài, liền đâm vào Thiên Ngưu Sơn Tông trước sơn môn, đụng hắn một sợi to lớn cột đá. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ biểu lộ kinh hãi, từng cái mở to hai mắt nhìn, lấy một địch hai, vậy mà cường thế trọng thương Mã Khang hai người. Tốt thực lực cường đại, dùng hắn chiến lực như vậy, nếu là tiến vào Thiên Ngưu Sơn Tông, rất nhanh liền có thể trở thành đệ tử tinh anh. Mã Khang hai người phiền toái, việc này giống như xử lý không tốt, sợ rằng sẽ bị không nhỏ xử phạt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, xung quanh người lao nhao, không khỏi thay Mã Khang hai người lo lắng. Lúc này trong khi mọi người bàn luận, một thân ảnh cực tốc bay tới, tản mát ra khí thế kinh người. Mã Khang, Vương Hoán, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi động tĩnh chuyện gì xảy ra? Một cái áo mãng bảo ông lão tóc xám, một mặt biểu tình không vui, mở miệng chất vấn Mã Khang hai người. Nghe được áo mãng bào lão giả chất vấn, Mã Khang hai người thần sắc hoảng hốt, vội vàng nói: Hồi bình trưởng lão, tiểu tử này đến đây tham kiến đệ tử khảo hạch, nhưng hắn thể nội không có tinh ấn, chúng ta hoài nghi thân phận của hắn khả nghi, muốn cho hắn lưu lại điều tra thoáng cái, hắn lại xuất thủ đánh lén chúng ta. A, lại có việc này. Nghe được Mã Khang hai người giảng thuật, mặt phẳng lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhiều hứng thú nhìn về phía Mạc Thanh Vân, thầm nghĩ, cái này tiểu oa nhi, dùng chỉ là tinh vân sơ kỳ tu vi, cho dù là đang đánh lén phía dưới, đem Mã Khang hai người cho đả thương, cũng là vô cùng không đơn giản. Đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, Bình khẽ trao mày, đối Mạc Thanh Vân càng thêm tò mò. Chợt, Bình chính là biểu lộ nghiêm một chút, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: Tiểu hữu, lão phu mặc kệ ngươi là thân phận gì, nhưng ngươi giờ phút này đã thương ta tông người, có phải hay không nên cho ta một cái công đạo, bàn giao? Đối mặt Bình chất vấn, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, nói: Ta vốn nghĩ gia nhập Quý Tông, nhưng hai người này gây khó khăn đủ đường ta. Ta không thể làm gì khác hơn là quay người rời đi. Nhưng bọn hắn lại muốn mạnh mẽ tạm giam ta. Chẳng lẽ ta còn không thể phản kháng sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Bình không khỏi trầm mặc, không biết nên trả lời thế nào Mạc Thanh Vân. Tại Bình trầm mặc không nói lúc, Mạc Thanh Vân nhìn sang Mã Khang hai người, lại nói: Mặt khác, ta muốn làm sáng tỏ thoáng cái. Ta muốn thu thập hai người bọn họ, không cần dùng đi đánh lén. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền không lại nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi, không phải đánh lén. Nghe được Mạc Thanh Vân giải thích, Bình biểu lộ chấn động, trong lòng kinh ý mạnh hơn, thầm nghĩ, dùng hắn tinh vân sơ kỳ tu vi, ở chính diện chống lại tình huống dưới, lại có thể cường thế kích thương Mã Khang hai người, cho dù là đệ tử tinh anh cũng vô pháp so sánh. Tiểu tử này là một cái siêu cấp thiên tài, nhất định muốn đem hắn lưu tại trong tông. Bình trong lòng nghĩ như vậy, nét mặt của hắn tự kích động, lập tức tới đến Mạc Thanh Vân trước người. Người cũng muốn ra tay với ta? Nhìn thấy Bình ngăn lại chính mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo, ngữ khí không vui chất vấn, như là đã động thủ, hắn cũng không có gì tốt bận tâm, cùng lắm thì cùng Thiên Ngưu Sơn Tông một trận chiến,